Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 135. Các bạn nghe chuyện thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo của bộ Đạo Quân. Màn đêm buông xuống, trăng vùng ánh bạc. Trên một đỉnh núi nhỏ, giữa dãy núi non chập trùng, một con chim lớn màu đen đang nghỉ chân ở trên một núi đá. Một người đàn ông lạp tháp đứng cạnh đó, y đeo hồ lô rượu sau lưng, chắp tay bái nguyệt, chính là Triệu Hùng Ca. Một bóng người từ trong núi bay ra, đáp xuống đỉnh núi, là Trần Bá. Trần Bá chậm rãi bước đến gần, nhìn kỹ Triệu Hùng Ca từ trên xuống dưới dò hỏi: "Ngài là Triệu tiên sinh?" Triệu Hùng Ca nghiêng đầu nhìn, bình tĩnh mỉm cười: "Ngươi là Trần Công sao? Tà sứ bảo ta gặp ngươi, nói xem tình hình thế nào." "Có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Thượng Thanh Tông gặp chút phiền phức, nhưng đã được giải quyết." Y kể lại chuyện Thượng Thanh Tông bị bắt vào huyễn giới, sau đó thoát hiểm rời khỏi Vạn Thú Môn. Triệu Hùng Ca nghe xong, đột nhiên nhìn sang hướng Vạn Thú Môn lạnh lùng nói: "Triều Kính, lá gan không nhỏ, ỷ vào có chỗ dựa là Vạn Thú Môn, cho rằng ta không dám động vào lão sao? Có cơ hội ta sẽ tới xử lão, xem lão còn mấy cái đầu." Lần này Nghi Hữu Đạo tới, Hồng Nương vẫn luôn lo lắng hắn muốn tìm Triều Kính kiếm chuyện, nhưng Nghi Hữu Đạo không thừa nhận. "Việc này ta có nghe tả sứ của các ngươi nói." Triệu Hùng Ca khẽ gật đầu. "Nghi Hữu Đạo có triệu tập nhân thủ tới chưa? Chuẩn bị ra tay với Thượng Thanh Tông thế nào?" Vì biết tin Nghi Hữu Đạo muốn hạ sát thủ với Thượng Thanh Tông, nên y mới vội vàng chạy tới. Nhận được tin, biết cưỡi kim mao hống không kịp, nên cố ý cưỡi một con phi cầm chạy tới. Nghi Hữu Đạo này làm việc vẫn không để lộ sâu cạn, không biết sẽ làm thế nào. Căn cứ theo khoảng cách thì hẳn là người của hắn đang ở trên đường tới. "Còn chuyện gì khác không?" "Tạm thời chỉ có như vậy." Triệu Hùng Ca gật đầu: "Được, người cũng không nên quá lâu, đi về trước đi." Trần Bá chắp tay đi ra. Triệu Hùng Ca cũng không rời đi mà tiếp tục đứng đó đợi. Khoảng nửa canh giờ sau, lại có một bóng người bay tới, rơi xuống đỉnh núi, tập tễnh tiến lại gần. Chính là tên chuột mắt quẻ chân. Gã tiến lại chắp tay hành lễ: "Sư phụ, ngài là tới là rồi." "Sư phụ, ngài tới là tốt rồi. Suýt nữa Thượng Thanh Tông đã xảy ra chuyện ở Vạn Thú Môn." "Ta cũng có biết đại khái, nói cụ thể đi. Ta nghe nói Nghi Hữu Đạo đã thoát khỏi được La Hán Triều." Đồ hắn hơi sực sốt, không biết y nghe được tin này từ đâu. Chả lẽ y còn có nhãn tuyến khác ở Thượng Thanh Tông? Đồ hắn kể lại cặn kẽ một lượt. Triệu Hùng Ca nhíu mày nghi ngờ hỏi: "Người nói là trước khi xảy ra chuyện, Nghi Hữu Đạo có ép Đường Nghi rút lui, cũng có nhắc nhở sẽ có chuyện xảy ra?" "Đúng vậy, hắn cũng chỉ có lòng tốt thôi, nhưng trưởng môn không làm theo nên mới gặp phiền phức." "Lòng tốt?" Triệu Hùng Ca cười ha hà, nhìn sâu vào đêm đen thăm thẳm: "Người này khó phòng bị, chút trò xiếc ấy của ta không qua nổi mắt hắn. Chỉ cần hơi có hành động khác thường sẽ khiến cho hắn cảnh giác. Quả nhiên là khó chơi. Căn bản hắn không có ý định ra tay với Thượng Thanh Tông, mục đích là muốn ép ta ra ngoài. Sợ là Trần Công đã trúng kế của hắn rồi." "Trần Công?" Đồ hắn không hiểu. "Ra tay với Thượng Thanh Tông? Sư phụ nói tới Nghi Hữu Đạo à?" "Ngươi không nên hỏi nhiều." Triệu Hùng Ca khoát tay áo: "Sau việc này, tình hình Thượng Thanh Tông như thế nào?" "Vẫn như cũ, đều trông cậy vào Nghi Hữu Đạo kia. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo rất bài xích. Nghe Tô trưởng lão nói, lần này Đường Tố Tố đã tới nhận sai, thậm chí là còn quỳ với Nghi Hữu Đạo, nhưng hắn vẫn không có đồng ý." Đồ hắn kể lại chuyện nghe được từ Tô Phá. Triệu Hùng Ca thở dài: Cuối cùng vị đường trưởng lão kia cũng chịu mềm rồi. Ta còn không dám nhận một quy của đường Tố Tố. Tiểu tử Nghi Hữu Đạo kia lại dám nhận. Không sợ giảm thọ sao? Đồ hán. Ngươi đi đi. Đi tìm Nghi Hữu Đạo. Bảo hắn tới gặp ta. Ta không lộ diện cho hắn một câu trả lời. Hắn sẽ không đồng ý đâu. Còn không lộ diện nữa. Sợ là tên kia không chỉ tra tấn Thượng Thanh Tông. Có khi Trần Công cũng gặp nạn. Đồ hán không biết Trần Công là y nói là ai. Có ý gì? Triệu Hùng Ca cũng không cho gã cơ hội hỏi nhiều, nên gã lĩnh mệnh rời đi. Không tiện để Triệu Hùng Ca đợi lâu, đồ hắn vội vàng quay lại thành Vạn Tượng, tiến thẳng đến khách sạn Thiên Vận. Lên đến lầu 2 khách sạn, gã bị Viên Cương cản lại. Hai người nhìn nhau đều hiểu. Viên Cương hỏi: chuyện gì? Gặp Nghi Hiếp Đạo. Có chuyện gì đạo gia đã nói rõ với Thượng Thanh Tông? Ý là Thượng Thanh Tông còn chưa đến lượt người ra mặt nói này nói kia. Không có ta, hắn đã chết ở Thượng Thanh Tông lâu rồi, nào có cơ hội oai phong lẫm liệt ở đây còn bày cái dáng vẻ đáng tởm đó. Người đi nói cho hắn biết, có đồ hắn tới, có gặp hay không thì tùy. Viên Cương hơi bất ngờ, không biết gã đệ tử Thượng Thanh Tông này có mối quan hệ nào khác với Nghi Hữu Đạo không, chỉ lạnh nhạt nói: chờ một lát. Sau đó xoay người bỏ đi. Không bao lâu sau hắn ta quay lại, chìa tay mời đồ hắn vào phòng của Nghi Hữu Đạo. Trong phòng, Nghi Hữu Đạo đang đau đầu. Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, Ngân Nhĩ cũng bò lên giường ngồi cạnh, tay nắm chặt thắt lưng hắn không buông. Hắn không biết rốt cuộc cô nàng này là nghĩ như thế nào mà cứ dính chặt đến mình như hình với bóng. Căn bản hắn làm gì có bí mật nào? Chả lẽ nàng ta muốn chung giường chung gối với mình? Cửa vừa mở, Viên Cường và đồ hắn tiến vào. Viên Cường canh giữ ngoài cửa, đồ hắn đi tới bên cạnh giường, nhưng mà chỉ đứng ở đó lạnh lùng nhìn chằm chằm Nghi Hữu Đạo, không có ý định chào hỏi. Nghi Hữu Đạo thả hai chân xuống, Ngân Nhĩ lập tức đứng bên cạnh. Đồ hắn khàn khàn trầm trọng: bây giờ cái giá cũng không nhỏ nhỉ, có không ít nữ nhân bên cạnh, nghe nói đổi hết người này đến người khác. Nghi Hữu Đạo đáp: lời đồn dừng lại ở trí giả. Ta không có phúc khí đó. Ta không phải trí giả. Nghe nói nếu không phải nhờ người ngươi, ta đã chết ở Thượng Thanh Tông lâu rồi. Hẳn là chuyện năm xưa còn ẩn tình gì. Đồ hắn im lặng. Có một số việc không cần nói nữa, nói ra sẽ chỉ thêm phiền phức. Là ta chỉ thuận miệng nói. Nghi Hữu Đạo cười cười: còn có thể là ai muốn gây bất lợi cho mình ngoài những người kia? Đường Tố Tố thì cũng quỳ rồi, hoàn toàn không còn cơn cớ gì để mà truy cứu nữa. Hắn mỉm cười nói: lão đồ, nhiều năm không gặp, người cố ý tới gặp ta không phải là chỉ vì thuận miệng nói mấy câu chứ? Ta đã tuyên bố trước, chuyện gì ra chuyện đó, Thượng Thanh Tông là Thượng Thanh Tông, quan hệ của ta và ngươi là quan hệ của ta và ngươi. Nếu ngươi đến đây là để biện hộ cho Thượng Thanh Tông thì không cần. Ta có suy nghĩ của ta, ngươi nói cũng vô dụng. Việc này không đến lượt ngươi ra mặt. Nếu là đến để ôn chuyện cũ, sẽ có rượu ngon chiêu đãi. Có vài chuyện khác, bảo người không liên quan tránh đi một chút. Con mắt duy nhất nhìn chằm chằm Ngân Nhi, rồi nhìn sang Viên Cường. Với Nghi Hữu Đạo, Viên Cường không cần tránh. Hắn không có bí mật gì mà hắn ta không thể biết. Còn Ngân Nhi, làm sao để cho nàng ta chịu tránh ra được mới lạ. Hắn lắc đầu: không cần, có việc cứ nói thẳng. Thấy hắn đã nói như vậy, đồ hắn cũng không miễn cưỡng nữa. Có người muốn gặp người, đi theo ta. Ai muốn gặp ta còn phải bắt ta tự đi nữa sao? Bảo người đó tới gặp không được sao? Không được. Đồ hắn từ chối thẳng thừng, gằn từng tiếng: Triệu Hùng Ca. Cuối cùng cũng đến rồi. Còn người Nghi Hữu Đạo hơi co rụt lại. Gặp ở đâu? Nghe cái tên này trong lòng Viên Cương cũng rồn lên. Hắn ta đã từng nghe nói về đại danh của vị kia. Đi theo ta là gặp được. Nguyệt Điệp tản ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Trong phòng khách sạn, Đường Nghi, Tô Phá, Lang Nguyên Công, Đường Tố Tố đều đang im lặng ngồi đó. Hôm nay có bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra khiến cho mấy người đều nặng nề. Đường Tố Tố phá vỡ sự im lặng: Chuyện của ta không có gì. Nghe các người nói thì Nghiếu Đạo nghi ngờ Triều Kính đã hủy sự trong sạch của Triều Mốt. Đường Nghi vừa thẹn vừa giận. Ta nói rồi, không có chuyện gì. Ta chỉ gặp Triều Kính hai lần, một lần là khi bị bắt đi, một lần là khi được thả ra. Ngoài ra không có bất kỳ một tiếp xúc nào khác. Còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa các người mới tin? Đường Tố Tố vỗ tay ghế. Đương nhiên chúng ta tin tưởng Trưởng Môn, nhưng mấu chốt là người ta có tin tưởng hay không. Nếu thực sự xảy ra chuyện như vậy, dù sao ngài cũng ván cũng đã có danh phận phù thề, làm sao hắn chịu được chứ? Chính Trưởng Môn cũng thừa nhận mình thực sự bị Triều Kính nhốt riêng. Chuyện này vẫn là cứ khúc mắc ở trong lòng hắn. Nếu không nghi ngờ thì nói ra làm gì? Ai có thể làm chứng cho Trưởng Môn? Đường Nghi nói. Việc này dừng lại đi, đừng nói nữa. Chuyện này phải dừng lại. Còn bà nữa thì da mặt nàng mỏng, không thể chịu nổi. Đường Tố Tố đau khổ nói. Ta biết nói chuyện này sẽ khiến cho ngài khó xử, nhưng mà việc này không thể coi thường. Nói nhỏ thì là nhục nhã hắn, nói lớn thì có liên quan đến tiền đồ cả Thượng Thanh Tông. Lúc đầu ta không cho ngài đến, nhưng mà ngài nhất định phải rời khỏi Bắc Châu chạy tới. Giờ thì tốt rồi, Thượng Thanh Tông không còn đường lui nữa. Ta cũng không cần mặt mũi mà quỳ xuống rồi, ngài lại vẫn ngại mặt mũi của mình. Theo ta thấy, việc này Trưởng Môn phải tự chứng minh trong sạch. Đường Nghi xấu hổ nói. Chuyện này nếu hắn không tin, ta biết chứng minh thế nào? Chả lẽ muốn ta phải tự đến hầu ngủ sao? La Nguyên Công và Tô Phá nhìn nhau, đều xấu hổ. Loại chuyện này cũng chỉ có Đường Tố Tố là nói được. Hai người bọn họ là nam nhân, không tiện xen vào. Đường Tố Tố rủ mắt nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Muốn ta nói thì Trưởng Môn phải từ bỏ mặt mũi và tìm tới, chưa chắc đã không hành. Lại nói vốn là phu thê, đây là chuyện đương nhiên, không ai nói gì được. Thực ra có quan hệ phu thê rồi sẽ là chuyện tốt. Ta không thể làm như vậy. Đường Nghi mới nói được một nửa, bỗng có tiếng đập cửa vọng vào. Được bên trong cho phép, một đệ tử bên ngoài đi vào rồi bẩm báo. Trưởng Môn, đệ tử vẫn theo dõi khách sạn Thiên Vận, có tin truyền tới, nói rằng thấy đồ hắn tới đó, rồi cùng với Nghiếu Đạo rời đi, còn có cả nữ nhân vẫn kéo quần áo hắn nữa. Mấy người đang ngồi nhìn nhau. Đường Tố Tố nhìn Tô Phá. Đồ hắn này là có ý gì? Tô Phá hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đáp. Là như vậy, năm xưa khi Nghiếu Đạo còn bị giam, cơ bản chỉ có một mình đồ hắn ở đó. Hai người là có chút giao tình, ta dặn đồ hắn đi tìm Nghiếu Đạo năn nỉ một chút. Không sao đâu, không cần ngạc nhiên, cũng không cần đi quấy nhiễu. La Nguyên Công hỏi. Có tác dụng không? Tô Phá đáp. Thử một chút cũng chẳng sao. Bóng đêm thanh lãnh, đồ hắn dẫn Nghiếu Đạo tới chỗ hẹn, nhưng không thấy Triệu Hùng cả, chỉ còn có Phi Cầm kia. Phi Cầm đứng trên tảng đá lớn, quay sang nhìn bọn họ chằm chằm. Dưới ánh trăng, hai mắt đó sáng ngời. Người đâu? Nghiêu Hiếu Đạo hỏi, quay phát đầu lại. Một bóng người bay vút tới. Một hắn tử bần thiểu đáp xuống, lưng đeo hồ lô rượu, tay cầm một con lợn rừng chết, ném ra một góc cách đó không xa. Phi Cầm kêu lên một tiếng, bay lên, nhảy xuống, dẫn hai chân lên con lợn rừng kia, cúi đầu xuống mồ mồ tan nát xác con lợn. Máu tươi vẫn còn chảy, hẳn là mới chết không lâu. Nhìn cảnh này, Ngân Nhi vô thức trốn sau lưng Nghiếu Đạo. Người là Triệu Hùng cả? Nghiếu Đạo hỏi, nhìn người kia thật kỹ. Không giống à? Triệu Hùng ca cười cười, chăm chú nhìn Ngân Nhi. Thế mà còn mang theo người tới gặp ta, ai thế? Vấn đề này thực khó trả lời. Nghiêu Hiếu Đạo bỏ qua. Hay, mặc kệ nàng ta đi. Đã vậy bảo nàng ta tránh đi một chút. Ngân Nhi vội kéo thắt lưng Nghiếu Đạo, lắc đầu quầy quậy. Không. Nghiếu Đạo cười khăn, quên đi vậy. Triệu Hùng ca không cười, nhìn chằm chằm Ngân Nhi lặp lại. Ta muốn người tránh đi. Không. Ngân Nhi rất kiên quyết. Triệu Hùng ca không nói không rằng, phất ống tả một cái, một cỗ cương phong ập tới. Người Hữu Đạo giật mình, hai tay đẩy ra, vận càn khôn đại na di, cương phong hóa thành kình phong, lực đạo cực mạnh, triệt tiêu không còn. Triệu Hùng Ca quái dị nhận xét. Quả nhiên là có chút năng lực, khó trách ngươi dám phách lối. Ta cũng phải cân nhắc phân lượng của ngươi. Tiền bối, Nghiếu Đạo vội vàng ngăn lại. Hắn cũng là muốn tốt cho Triệu Hùng Ca thôi. Nếu chọc giận yêu vương này, chỉ sợ là sẽ không chịu nổi. Nhưng Triệu Hùng Ca không để tâm, run tay áo, chọc ra một ngón tay, một đạo cương ảnh như là trường thương phóng tới. Người Hữu Đạo vội lách mình tránh đi. Nếu đối phương đã muốn tìm phiền phức, hắn cũng chẳng hơi đâu mà quản, biết đâu có thể nhân cơ hội này mà thoát được yêu vương. Ầm một tiếng, Ngân Nhi vột tay, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay dưới xuống dưới núi. Người Hữu Đạo quay lại nhìn, trợn mắt há mồm, còn tưởng mình nhìn nhầm. Triệu Hùng Ca ngẩn ngơ, không ngờ Nghiếu Đạo sẽ mặc kệ sự sống chết của nữ nhân này, càng không ngờ nàng ta lại không biết hoàn thủ. Y lóe lên, đuổi kịp bóng người đang bị đánh bay kia, đỡ lên nàng ta, đưa nàng ta lên núi, vội vàng xem xét thương thế. Nghiếu Đạo cũng vội bù lại, thấy Ngân Nhi đã ngất đi. Hắn thực sự là choáng váng mà, là thật hay giả vậy? Yêu vương này lại không chịu nổi một đòn, nói đùa sao? Là yêu tu, vậy mà không có pháp lực. May mà khả năng chịu đòn nhục thân của nàng không tệ. Triệu Hùng Ca lầm bầm, vội lấy ra một viên đan dược nhét vào miệng Ngân Nhi, thì pháp giúp nàng nuốt xuống, rồi ngẩng đầu nhìn Nghiếu Đạo. Tiểu tử ngươi không biết xấu hổ à? Ngươi có còn là nam nhân không vậy? Chỉ biết chạy trốn cho mình, lại để lại một nữ tử yếu đuối nhận lấy cái chết. Nàng ta mà là nữ tử yếu đuối á? Nghiếu Đạo chỉ bằng Ngân Nhi hú lên quái dị, như gặp phải nỗ oan lớn tày trời. Nàng ta không phải, chẳng lẽ là ngươi sao? Ngươi có thù với nàng cũng không cần phải mượn tay ta. Ta không giết người vô danh, không oán không cửu. Nghiếu Hữu Đạo không còn gì để nói, không tranh cãi với Triệu Hùng Ca, cũng không muốn để lộ ra thân phận thực sự của Ngân Nhi. Tóm lại, chính hắn cũng không hiểu, nếu không phải nữ nhân này luôn đi theo bên cạnh mình, thậm chí hắn còn nghi ngờ có phải yêu vương bị người ta đánh cháo rồi hay không. Triệu Hùng Ca đưa tay ra, để đồ hắn tới chăm sóc người này. Đồ hắn đi tới, y rời tay, đứng lên hỏi: nữ nhân này là ai mà cứ bám lấy ngươi? Tiểu tử ngươi rất gian trá, có phải là muốn dẫn phiền phức tới cho ta hay không đây? Vừa rồi Ngân Nhi không kịp tránh, đã bị y đánh ngất. Nghiếu Đạo muốn nói lại thôi, cuối cùng đành quát tay: việc này nói ngươi cũng không rõ ràng đâu, ngươi không nên hỏi, nói chuyện chính đi, gọi ta tới làm gì? Ý quán tức là Triệu Hùng Ca cố tình chạy đến đây không phải là để quan tâm chuyện khác. Triệu Hùng Ca lại hỏi: sao? Trong lòng ngươi đã biết rõ, cần gì phải ra vờ hồ đồ? Nghiêu Hiếu Đạo đáp: tự ngươi muốn làm thế, đừng có nhất quyết đổ xuống đầu ta. Triệu Hùng Ca đáp: ngươi và ta đều xuất thân từ Thượng Thanh Tông, dẫu sao cũng không bỏ được, cần gì lừa mình dối người? Nghiêu Hiếu Đạo nói: đó là do ngươi không thể, ta sớm đã bỏ xuống rồi. Triệu Hùng Ca đột nhiên ra tay, đoạt lấy kiếm từ tay của Nghiêu Hiếu Đạo. Nửa thanh kiếm được rút ra, phát ra tiếng keng. Giữa ánh trăng chiếu rọi, có thể thấy rõ bốn chữ: bích huyết đàn tâm. Triệu Hùng Ca trả kiếm vào bao, ném ngược lại cho Nghiêu Hiếu Đạo. Kiếm của Đông Quách Hạo Nhiên: nếu ngươi thực sự bỏ xuống thì tại sao thanh kiếm này vẫn bầu bạn với ngươi lâu như vậy? Nghiêu Hiếu Đạo chống kiếm xuống đất: ngươi đã nghĩ như vậy, ta còn có cách nào chứ? Triệu Hùng Ca nói: ta đến đây rồi, ngươi phải cho ta câu trả lời thỏa đáng, đồng thời cho Thượng Thanh Tông một câu trả lời giải thích, bằng không sẽ không qua được cửa ải ta đâu. Ngươi uy hiếp ta? Không phải uy hiếp ngươi, mà là thanh lý môn hộ. Ngươi đã sớm bị Thượng Thanh Tông đuổi ra khỏi cửa, thanh lý môn hộ cái gì chứ? Bênh vực kẻ yếu không được sao? Được, đầu ngươi to thì ắt phải xoay cổ thật mạnh, đương nhiên được chứ. Ta chỉ thấy lạ là ngươi đã có lòng, sao không tự mình mà đứng ra? Dựa vào thực lực của ngươi, chẳng lẽ không dễ dàng hơn ta sao? Sao phải ép ta làm trâu làm ngựa? Bớt nói này nói nọ đi, trong lòng ngươi hiểu rõ, thân phận ta rất khó xử, có quan hệ mập mờ với Ma giáo. Năm đó ta đại khai sát giới, đắc tội nhiều người, ai nấy đều cho rằng ta là người của Ma giáo. Bởi vì lo ngại thân phận Ma giáo của ta, nên bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu ta ngang nhiên trở về Thượng Thanh Tông, thì chỉ khiến nơi đó rước lấy phiền toái thôi. Chẳng lẽ ngươi không phải là người bên Ma giáo? Ta có quan hệ không nhỏ với Ma giáo, nhưng chưa từng gia nhập vào đó. Tiền bối, người lo ngại, ta cũng lo ngại. Ắt hẳn tiền bối biết tình cảnh trước mắt của ta. Năm đó người không thể không biết chuyện xảy ra giữa Thượng Thanh Tông và Ninh Vương Thường Kiên Bá. Ta phải rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, đồng thời không thể không quan tâm đến sự sống chết bên Nam Châu. Bằng không không biết phải dùng bao nhiêu mạng người để lấp đầy cái hố này đấy. Ban đầu ta vốn không chú ý đến người, bây giờ thực sự đã chứng minh người có năng lực. Ta nghĩ người sẽ có cách để cân bằng. Con người không thể đi ngược tình thế, ta chỉ có thể chu toàn trong khuôn khổ. Giữa áp lực lớn đến thế, ta biết lấy gì làm cân bằng. Thượng Thanh Tông tan rã là chuyện sớm muộn. Một khi ngươi buông tay, lòng người ở bên Thượng Thanh Tông sẽ hoàn toàn tan tác. Cả phái không còn đường lui, ta cũng không thể nào để cho ngươi có đường lui. Triệu Hùng Ca nói câu này rất rõ. Nếu như hữu đạo nhà ngươi không ra tay tương trợ, ta sẽ không bỏ qua. Đồ Hán đang trông chừng Ngân Nhi bỗng ngẩng đầu lên để nhìn phản ứng của Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo tỏ vẻ bình tĩnh, ánh mắt hắn trông ra nơi tối tăm đằng xa. Tiền bối muốn bảo vệ Thượng Thanh Tông hay là đám người của Thượng Thanh Tông? Triệu Hùng Ca nói. Có gì khác nhau sao? Nếu không có người Thượng Thanh Tông, còn có là Thượng Thanh Tông không? Chẳng lẽ ta và người không phải là người Thượng Thanh Tông sao? Nghi Hữu Đạo hỏi ngược lại. Triệu Hùng Ca quay đầu nhìn hắn, hơi kinh ngạc. Thằng nhãi này đang thừa nhận mình là người của Thượng Thanh Tông, nhưng y vẫn không hiểu nổi, hỏi lại: người có ý gì? Nghi Hữu Đạo đáp: ta ở đây thì Thượng Thanh Tông cũng ở đây. Ta hưng, ắt Thượng Thanh Tông sẽ hưng. Hắn rút nửa thanh kiếm ra, soi bốn chữ Bích Huyết Đàn Tâm giữa ánh trăng cho Triệu Hùng Ca xem. Thế cục thiên hạ trùng trùng điệp điệp, thuận theo thì hưng, đối nghịch tất vong. Người không có năng lực chống lại thế cục thiên hạ, vậy thì ôm một chút hy vọng cũng không có ích gì. Phải mưu tính đường ra mà thôi, cố chấp không buông. Biết rõ đường chết mà vẫn bước tiếp thì tất cả mọi người chỉ có thể ôm nhau chết chung mà thôi. Dẫu biết tàn khốc, nhưng mà lúc nên buông tay thì buông, cầm lên được thì thả xuống được, bỏ đi thì mới có lại. Thượng Thanh Tông đi đến bước đường này ngày hôm nay không thể trách ai cả, cần phải trả giá rất nhiều. Ta tặng tiền bối một câu: không phá đi, ắt không lập lại được. Keng một tiếng, trường kiếm trở về bao một cách dứt khoát như tấm lòng kiên quyết quán. Triệu Hùng Ca im lặng, y hiểu lời hắn nói. Thượng Thanh Tông có biến cũng chẳng sao, chỉ cần ta hưng thịnh, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại, dựng lại Thượng Thanh Tông. Đồ Hắn cúi đầu, tâm trạng lẫn sắc mặt hắn ta đều nặng nề. Triệu Hùng Ca bỗng cất tiếng cười. Hay cho kẻ răng nhọn miệng sắc, ta nói để ngươi phục, trái lại biến thành ngươi thuyết phục ta. Quả nhiên Đồng Quách Hạo Nhiên đã thu nhận được một đồ đệ tốt, thảo nào có thể phá tan tầng tầng lớp lớp hiểm trở để đứng vững. Tốt, ta thừa nhận mình bị ngươi thuyết phục đấy. Người Hữu Đạo nghe vậy thì mừng thầm vội hỏi: chẳng phải ta thuyết phục được tiền bối đâu, mà là tiền bối hiểu được đại cuộc. Bày đặt ra vẻ, ngươi đừng có vui quá sớm. Triệu Hùng Ca đồng thời xoay người lại, nhìn chằm chằm hắn. Người như ta rất hay làm việc theo cảm tính, không bình tĩnh và lý trí được như ngươi. Nói khó nghe một chút thì là tuyệt tình. Nếu ta được như ngươi thì năm đó đã không bị đuổi ra khỏi Thượng Thanh Tông. Từ nhỏ sư phụ đã nuôi ta lớn khôn, đối đãi ta nặng ơn nặng hơn núi. Vì vậy ta không thể trơ mắt nhìn đám người Thượng Thanh Tông chết được. Cho bọn họ một con đường sống, chỉ cần làm bấy nhiêu đó, ta sẽ không ép người. Người Hữu Đạo im lặng một hồi rồi gật đầu. Ta sẽ xem thử. Ta khiến người đồng ý rồi. Triệu Hùng Ca một mực chắc chắn, y không thể để hắn giải thích, trực tiếp chuyển sang đề tài khác. Gây phiền toái cho triều kính sao? Nghi Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Bên cạnh ta có người ma giáo sao? Triệu Hùng Ca lắc đầu. Không hẳn là người ma giáo, cho dù đã từng thì sau này cũng thoát ly rồi. Về phần tại sao như thế thì nó liên quan tới chuyện riêng tư của người ta, ta nói thêm cũng không hay. Tuy nhiên ta có thể cam đoan với người, chỉ có một nguyên nhân khiến hắn ở bên cạnh Hồng Nương, đó là bảo vệ bà ta, chứ chẳng có gì ác ý. Tất cả chỉ vì bảo vệ bà ta. Tóm lại ngươi có thể yên tâm, vì ngươi cũng là vì Hồng Nương, tốt nhất đừng động đến hắn, giữ hắn lại, Trong tình huống cấp thiết, người sau lưng hắn sẽ ra tay giúp các người. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi. Về phần nên làm thế nào thì ngươi tự lo, ta sẽ không tham gia vào chuyện này. Chuyện này khá là thú vị. Ngư Hữu Đạo cân nhắc một lát rồi cười khà khà. Xem ra vẫn luôn có kẻ bảo vệ cho hoa. Nhưng ta không thể nào hiểu nổi, nếu đã có năng lực ấy, tại sao không đón Hồng Nương về với mình để bảo vệ? Triệu Hùng Ca không nói tiếp nữa. Những gì nên nói ta đã nói rồi, ngươi tự giải quyết cho ổn. Ngư Hữu Đạo lại chỉ vào đồ hắn. Hắn thì sao? Là nội gián do ngươi cài vào Thượng Thanh Tông à? Triệu Hùng Ca giải thích qua loa. Trước kia hắn từng là hộ vệ bên người Ninh Vương Thương Kiến Bá, sau này bị thương tật, trong lúc ta chữa thương cho thì phát hiện hắn thích hợp làm việc tu luyện nên thu nhận luôn làm đồ đệ. Chưa kịp đưa hắn về Thượng Thanh Tông thì xảy ra chuyện rồi, đành phải giao hắn cho Tô Phá. Bây giờ trong Thượng Thanh Tông chỉ duy nhất Tô Phá biết điều đó. Ngưu Hiếu Đạo cất tiếng ồ, không kiềm được mà nhìn đồ hắn thêm mấy lần. Chuyện nên nói ta nói rồi, chuyện không nên nói cũng đã nói hết rồi. Được rồi, đi đây, đừng quên chuyện mà ngươi đã đồng ý với ta. Triệu Hùng Ca cất tiếng thở dài. Tâm trạng cũng hơi muộn phiền, tất cả cũng vì câu nói kia của Ngưu Hiếu Đạo. Không phá đi, ắt không lập lại được. Ngưu Hiếu Đạo bỗng cất tiếng hò, chỉ vào Ngân Nhi đang nằm hôn mê dưới đất. Tiền bối, người đưa nữ nhân này đi theo đi. Triệu Hùng Ca ngạc nhiên. Ta không thân không quen với nàng ta, đưa theo làm gì? Ngưu Hiếu Đạo đáp, coi như ta tặng lễ gặp mặt cho tiền bối. Tặng nữ nhân? Triệu Hùng Ca sửng sốt, sắc mặt hơi trầm xuống. Không hưởng nổi đâu, chuyện thấp hèn vô sỉ thế này, ta khuyên người bớt làm hộ cái, người về đi. Đồng thời y vẫn vẫy tay với đồ hắn. Đồ hắn đứng để nói, sư phụ, trên người yêu quái tu hành này có hai loại yêu khí. Ngưu Hiếu Đạo đã sớm biết điều đó nên không thấy lạ. Hai loại yêu khí? Triệu Hùng Ca lẩm bẩm, bước tới ngồi xổm bên cạnh Ngân Nhi rồi làm phép điều tra. Sau khi tra rõ, y kinh ngạc, chẳng lẽ là yêu lực trong truyền thuyết? Ngưu Hiếu Đạo ngạc nhiên bước tới hỏi, yêu lực gì? Triệu Hùng Ca nói, ta thấy trong điển tịch ma giáo, theo truyền thuyết, sau khi thực lực yêu quái tu hành đạt tới cảnh giới nhất định thì yêu khí trong cơ thể sẽ thăng cấp thành yêu vực, yêu lực, khiến thực lực tăng lên nhiều hơn. Quái lạ, cơ thể của nàng ta không hề có dấu hiệu tồn tại pháp lực, tại sao lại thế này? Y ngẩng đầu hỏi, rốt cuộc nữ nhân này là ai? Nghiếu Đạo xoa tay cười khổ, ta cũng không biết, nhặt được trên đường đấy. Nàng ta cứ quấn lấy ta đến chết không tha, ta cũng rất đau đầu. Hay là ngươi đưa nàng ta về dãy núi yêu ma đi, vừa khéo có thể lấy ra rồi từ từ nghiên cứu. Triệu Hùng Ca đã sớm nhận thấy hắn không có ý tốt, y không thèm trúng kế hắn đâu. Mặc kệ hắn, y đứng dậy kêu Phi Cầm nhảy lên rồi biến mất cùng nó trong đêm mịt mờ. Tiền bối! Ngưu Đạo kêu lên nhưng vô dụng. Vừa quay đầu lại, hắn đã phát hiện đồ hắn cũng vút bay đi rồi. Hiện giờ chỉ còn mỗi hắn đứng đó. Hắn đi quanh Ngân Nhi vài vòng, cuối cùng từ từ rút bảo kiếm ra. Giữa ánh trăng sắc lạnh, kiếm khí như là muốn người ta nhân cơ hội chém giết để trừ tai họa về sau. Nhưng mà đúng lúc này, Ngân Nhi đột nhiên mở mắt. Giữa ánh trăng xung quanh điệp cốc đã có một lượng lớn đệ tử vạn thú môn canh gác, không có bất kỳ kẻ nào tới gần. Bầu không khí ở đây tương đối khác thường, gần như toàn bộ cao cấp thuộc vạn thú môn dốc hết sức mạnh tề tựu bên ngoài điệp cốc. Cả đám dùng sắc mặt nặng nề để nhìn cánh cổng tiến vào thế giới kỳ ảo. Cánh cổng ấy tựa như là một lớp màn nước. Dựa theo kinh nghiệm trước đó, xế chiều hôm nay cánh cổng tiến vào thế giới điệp mộng kỳ ảo nên đóng kín mít. Nhưng mà lần này lại phát sinh trường hợp khác thường, cổng vào thế giới kỳ ảo không hề đóng kín, chỉ khép hờ mà thôi. Không bao lâu sau, tấm màn nước dao động như là có gợn sóng. Mười đệ tử vạn thú môn mạo hiểm đi vào điều tra rồi cũng đi ra. Một kẻ tiến lên bẩm báo, trưởng môn, ra vào bình thường, bên trong thế giới kỳ ảo cũng rất bình thường, không có gì khác thường hết. Trưởng môn Tây Hải Đường trầm giọng nói, ai có thể nói cho ta biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Không ai có thể đưa ra đáp án. có người nhắc đến chuyện. Phải chăng có liên quan tới lượt đợt la sát lần này? Triều Kính lập tức phản bác. Người có ý gì? Đợt la sát đâu phải là chỉ có lần này, trước kia cũng từng có. Tại sao không hề xảy ra chuyện gì? Không có căn cứ thì đừng có nói lung tung. Sao hắn ta có thể tùy tiện gánh vác trách nhiệm chứ? Hắn ta ngoảnh lại nói với Tây Tường Hải. Trường môn, chỉ e hiện tượng khác thường này sẽ không tránh được việc kinh động tới chính vị trí tôn kia. Gò má Tây Hải Đường căng ra. Phái người lại canh gác thử đi, có gì khác thường thì lập tức bẩm báo. Trong khách điếm, Quản Phương Nghi quay quần tại phòng nghỉ hữu đạo, thỉnh thoảng bước đến cửa sổ rồi kiễng chân nhìn ra xung quanh. Chuyện nghỉ hữu đạo rời khỏi không giống được bà ta. Hắn vừa ra cửa, bà ta đã đi theo. Hỏi hắn đi đâu, hắn không nói, đồng thời không để cho bà ta đi cùng. Theo như Quản Phương Nghi, nghỉ hữu đạo lén lút ắt là có chuyện gạt mình, cho nên bà ta vẫn luôn ngồi chờ trong phòng quán. Về phần một nữ nhân cứ chui vào phòng nam nhân, điều đó ảnh hưởng đến danh tiết linh tinh hay không, ngay từ đầu bà ta không màng. Tiếng thơm bà ta vốn đã lan xa, chuyện qua đây với những nam nhân khác nhau trong mấy năm qua chỉ là chuyện thường, làm sao lại đi sợ chuyện này chứ? Ngày thường nam nhân còn tránh bà ta không kịp, sợ bà ta làm hỏng thanh danh của mình ấy chứ. Quản Phương Nghi quanh quẩn một hồi, bên ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân truyền vào. Viên Cường đột ngột mở cửa rồi tránh đường, kế đó là Nghi Hữu Đạo bế một người vào, đó là Ngân Nhi. Trên mặt Ngân Nhi có vết máu thấy rõ, nàng rúc vào trong lòng Nghi Hữu Đạo như một con mèo nhỏ, với dáng vẻ gầy yếu, rõ ràng là bị thương nặng. Quản Phương Nghi kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Nghi Hữu Đạo đặt Ngân Nhi nằm ngang ở trên giường. Khi hắn đứng dậy, bàn tay nàng túm lấy áo của hắn không tha, ánh mắt yếu ớt đến mức đáng thương. Không đi, không đi nữa. Nghi Hữu Đạo an ủi rồi mạnh mẽ tách đầu ngón tay nàng ra, bỏ bàn tay nàng xuống, cuối cùng cảnh cáo. Lại không nghe lời, ta không cần ngươi nữa. Trước kia hắn không dám cứng rắn với nàng như vậy. Phải thế thì Ngân Nhi mới ngoan ngoãn buông tay. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào Nghi Hữu Đạo, dường như là sợ hắn chạy mất vậy. Nghi Hữu Đạo đứng thẳng dậy, cất tiếng thở dài. Quản Phương Nghi lại hỏi, sao nàng ta lại thế này? Nghi Hữu Đạo nói, tự ngươi nhìn đi, bị người ta đả thương đấy. Hả? Quản Phương Nghi bị dọa không ít. Ai có năng lực lớn đến mức có thể đả thương nàng ta vậy? Viên Cương giật mình, nhưng mà hắn ta mơ hồ hoài nghi một mục tiêu, bởi vì hắn ta biết Nghi Hữu Đạo đã từng gặp Triệu Hùng cả. Không nói chuyện này nữa. Nghi Hữu Đạo vẫy tay, chuyện này nói ra cũng không ổn, bằng không có lẽ hắn phải dẫn Quản Phương Nghi đến gặp Triệu Hùng ca mất. Kẻ có thể đả thương người thuộc Thánh La Sát cũng không ít, làm sao Quản Phương Nghi có thể kiềm được lòng tò mò? Bà ta nhất quyết dây dưa không buông. Đừng mà, nói đi mà. Nghi Hữu Đạo im lặng một lát, trên mặt hắn bỗng nhiên hiện vẻ tự diễu. Triệu Hùng ca? Ồ. Quản Phương Nghi sừng sốt tỏ vẻ khó tin. Triệu Hùng ca đến đây à? Ngươi đi gặp hắn rồi sao? Thực lực của Triệu Hùng ca mạnh đến mức này à? Có thể đả thương nàng ta? Bà ta quay đầu nhìn Ngân Nhi, nghĩ tới việc nàng còn sống trở về, vội vàng hỏi lại, Triệu Hùng ca bị thương hay chết rồi? Nghi Hữu Đạo nói, hắn vẫn ổn, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Quản Phương Nghi không tin. Sao lại thế? Bà ta từng đấu với Thánh La Sát nên có lý do để tin. Triệu Hùng ca cũng phải kiêng kỵ thiên kiếm phù của nàng ấy đến ba phần, mà trước mắt có thể Ngân Nhi không nhận ra mình có thiên kiếm phù, làm sao Triệu Hùng ca có thể là đối thủ của nàng ấy chứ? Trước đó Nghi Hữu Đạo cũng chẳng tin, nhưng mà sự thực đã chứng minh rằng đúng như vậy. Nếu không nhờ Triệu Hùng ca nhắc đến yêu lực, khiến hắn hiểu ra điều gì đó, thì lần này suýt chút nữa hắn đã nhân cơ hội giết chết Ngân Nhi, hòng diệt trừ tai họa về sau. Khi hắn sắp đẩy Ngân Nhi vào chỗ chết, nàng không hề có sức phản kháng. Trải qua lần thăm dò ấy đã khiến hắn thực sự hiểu rõ một chuyện. Vị Thánh La Sát này không phải là giả, mà là do thực lực của nàng không có trạng thái yêu tà, hẳn là có liên quan đến việc hắn hóa giải yêu khí kỳ quái ở trong người Thánh La Sát, đồng thời nhờ Triệu Hùng ca nhắc nhở yêu lực nên hắn mới hiểu ra. Trước đó bị yêu vương hồn yên ngây thơ này yếu đuối mỏng manh đẩy vào tình huống kinh hãi, đơn thuần chỉ là do hắn tự dọa mình mà thôi. Ngân Nhi người ta không hề phức tạp, chính ý nghĩ của bọn hắn mới là linh tinh. Cũng không phải người ta giả vờ đơn thuần, mà thực sự người ta không nhớ rõ gì hết. vừa ra khỏi trận pháp trong nháy mắt thì chỉ nhớ rõ ràng có vấn đề rồi. Sau khi hóa giải yêu lực hóa thành hình người, người ta càng giống như là tờ giấy trắng vậy. Khi sự an toàn không còn bị uy hiếp nữa, Nghiêu Hiếp Đạo không thể không đối mặt với một vấn đề. Dù là Thương Tụng cũng được, Ly Ca cũng được, tại sao phải nhốt yêu vương này vào trận pháp trong mắt? Rõ ràng là bất kỳ ai rơi vào trận pháp ấy, mở được đường thoát thì đều phải thả yêu vương ra, tương đương với việc khiến cho yêu vương đạt được sinh mệnh mới. Thương Tụng hay Ly Ca làm vậy với dụng ý gì? Vấn đề này thực sự làm cho người ta khó hiểu. Thương Tụng và Ly Ca không đưa ra đáp án. Nghiêu Hiếp Đạo mơ hồ cảm thấy có thể là đáp án nằm trên người của yêu vương, nhưng vị yêu vương này chẳng nhớ gì cả, liệu có thể hồi phục trí nhớ không đây? Trận pháp, cổ mộ, gương đồng, trận pháp tại thế giới ảo Điệp Mộng đều được phong ấn trong người yêu vương. Thương Tục phá trời, hai phu thế họ đi đâu? Tại sao y và hầu tử lại đến nơi cổ mộ này? Dường như tất cả mọi chuyện đều có liên kết với nhau. Người phá giải được gương đồng thì mới có thể tu luyện Càn Khôn Quyết, đồng thời cũng có thể tìm được hành cung thế giới ảo. Sau khi tu luyện Càn Khôn Quyết, vừa khéo sẽ có năng lực hóa giải yêu khí kỳ lạ ở trong cơ thể Thánh La Sát. Rõ ràng điều này không hề trùng hợp. Đủ chuyện như thế, hắn rõ ràng cảm giác được hình như có một loại năng lực mà người nào đó chuẩn bị cho yêu vương, cũng chính là chuẩn bị cho hắn. Ngân Nhi đã không còn tạo thành uy hiếp với hắn, hắn có thể hóa giải luồng yêu khí quái dị, ở một mức độ nào đó là đã khống chế được Ngân Nhi. Liên tưởng đến mấy chuyện này, hắn không tài nào có thể hạ sát nàng ta được nữa. Nếu không phải Ngân Vân Cơ tham gia, hơn nữa còn mạo muội ra tay, có lẽ trước kia hắn sẽ đối mặt với mấy vấn đề này. Sao lại không thể chứ? Người ta có kinh nghiệm đánh nhau hơn hẳn nàng ấy mà. Nghiếu Đạo thuận mồm lừa bà ta cho xong. Hắn không nói ra chuyện bây giờ rất dễ ức hiếp Ngân Nhi. Nếu đợi bà ta biết được, bà ta nhất định sẽ không thể để hắn giữ Ngân Nhi lại bên cạnh, mà giữ bên cạnh sẽ dễ rước đến phiền toái. Người còn không có cách nào giải thích nguyên nhân phức tạp trong đó, liên lụy tới bí mật làm cho hai kiếp của hắn, nên không có tiện nói ra cho người biết được. Quan Phương Nghi tỏ vẻ hoài nghi, rõ ràng là có chỗ nghi ngờ. Người Hữu Đạo chuyển sang đề tài khác hỏi, bên kia chuẩn bị xong chưa? Quan Phương Nghi đáp, xong rồi, bất cứ lúc nào cũng ra tay được. Bây giờ à? Người Hữu Đạo nói, đêm khuya yên tĩnh, dễ khiến người ta chú ý, hắn ta sẽ không dễ dàng ra ngoài. Thành Vạn Tượng không phải nơi để ra tay, sáng mai đi. Quan Phương Nghi vuốt cằm lại hỏi, vì sao Triệu Hùng Ca đến gặp ngươi? Người Hữu Đạo cười khổ, còn vì cái gì nữa? Đơn giản là vì Thượng Thanh Tông. Ngươi đồng ý rồi à? Không, tạm thời gạt hắn. Nói đến Triệu Hùng Ca, Quan Phương Nghi không khỏi nhắc tới một chuyện khác. Giữa hắn và Trần Bá rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghiêu Hữu Đạo nói, không nói rõ. Ta nghe nói trong hàm ý của hắn, hình như là tình nhân cũ nào đó phái người tới bảo vệ người đấy. Quan Phương Nghi trợn to mắt, nói đàng hoàng đi. Nghiêu Hữu Đạo đáp, không có đùa đâu. Quan Phương Nghi nói, tình nhân cũ của ta đều đến mức ngay cả ta còn chả nhớ, hắn có nói kẻ nào không? Nhiều đến mức không đếm được à? Nghiêu Hữu Đạo sừng sốt rồi dựng thẳng ngón tay cái với bà ta, ý khen là bà ta trâu bò. Hắn lắc đầu, không nói. Nhưng ta đoán là người ma giáo. Tự ngươi ngẫm lại xem tên nào có khả năng lớn nhất, ta cũng muốn biết là ai. Ma giáo? Quản Phương Nghi trầm ngâm, cân nhắc suy tư rất lâu, rồi nói với vẻ không hiểu, nếu bảo vậy thì đúng là khó đoán. Sau khi ma giáo bị trọng thương, phần lớn thành viên mang thân phận đều ẩn nấp, ai mà biết kẻ nào thuộc ma giáo, kẻ nào không? Nghiêu Hữu Đạo nói, có thể là kẻ qua lại với Triệu Hùng Ca, đồng thời khiến Triệu Hùng Ca không dám nói, ắt hẳn địa vị kẻ đó ở ma giáo không nhỏ. Ngươi tập trung vào mấy nhân vật cấp cao trong ma giáo rồi suy nghĩ xem. Trần Bá tìm được kẻ đó trước ngươi, quan hệ của kẻ đó với ngươi không hề nhỏ. Ví dụ như quan hệ xảy ra giữa nam với nữ, ngươi ngẫm lại xem có hay không. Quan Phương Nghi nói, đừng nói là 30 năm trước, dù có là cấp cao thuộc ma giáo hiện giờ, ta cũng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp kẻ nào, sao có thể liên tưởng đây? Viên Cường quay đầu nhìn sang một phía, chịu không nổi hai cái kẻ đem chuyện nam nữ ra nói chuyện một cách tùy ý, không xem ai ra gì kia. Nghi Hữu Đạo vuốt cằm tò mò nói nhỏ, là ai nhỉ? Ta nói rồi, đây là dự đoán của ngươi hay chính là Triệu Hùng Ca chỉ rõ kẻ đó là người của ma giáo? hắn chưa từng nói là người ma giáo, chỉ nói Trần Bá vốn là người ma giáo, sau này đã rời khỏi ma giáo. Ngưu Hữu Đạo thuật lại sơ sơ lời nói Triệu Hùng Ca. Quản Phương Nghi nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường, không tin ngay từ đầu. Không phải ngươi hiểu lầm đấy chứ, chính Triệu Hùng Ca lấy lão nương ra đùa ngươi đấy. Nếu thực sự có nam nhân tình thâm nghĩa trọng với lão nương như vậy, chả lẽ lại bỏ mặc ta để ta ở kinh đô nước Tề cấu kết làm bậy với nam nhân khác à? Có năng lực thì đã sớm đón ta đi rồi. Cũng phải, Ngưu Hữu Đạo nói thầm. Đây cũng là chỗ hắn nghĩ không ra. Rõ ràng có dấu hiệu chứng minh người sau lưng Trần Bá có thực lực không nhỏ, hơn nữa cũng không phải là nhân vật tầm thường. Việc này càng nghĩ càng mâu thuẫn, nghĩ không ra đáp án, đành phải tạm gác lại. Đợi Quản Phương Nghi rời khỏi, Viên Cường đỡ cầm Ngân Nhi đang nằm trên sạp rồi hỏi: thật sự là Triệu Hùng Ca đả thương à? Nghiêu Húc Đạo đáp ừ một cái, kể hết chân tướng mọi chuyện choán ta và nguyên nhân mình đưa nàng về. Viên Cường nhăn mày, đồng thời xa vào sự bí ẩn ấy. À, mình xin ngừng tập này đây mọi người nhé. Chắc là đọc ít một chút bởi vì cũng Tết nhất rồi ấy. Thì mình sẽ cố gắng sẽ duy trì các bộ truyện, nhưng mà mỗi bộ truyện thì mình đọc ngắn ngắn thôi để nó tránh cái mất tương tác của truyện đi nha mọi người nhé. Thì mọi người hết sức thông cảm, thì cũng là nghe để nghe thưởng thức thôi nha. Nghe nhiều quá ngày Tết nó cũng không vui. Anh em đi chơi Tết nhiều, sắm sửa chơi Tết đi. Mình thì cố gắng duy trì được ngày nào thì hai ngày đó. Còn nếu mà về quê Tết mà bận rộn bia bọt rượu chè một tí thì cũng không đọc được. Thì ngày nào mình đọc thì mình sẽ lên, thì mọi người cùng nhau nghe chuyện. Còn không thì thôi, mình sẽ thông báo rõ mọi người nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.